Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ghi chép cuộc hẹn mà tùy ý nhìn qua một chút. Thứ bảy chủ nhật, không phải anh ta có cuộc hẹn nào sao hả? Dạ, thứ bảy chủ nhật, Tony luôn nghỉ ngơi hả? Đúng là buồn cười. Anh ta nhận tiền lương của công ty, đương nhiên phải làm việc vì lợi ích của công ty. Cái này gọi là làm công ăn lương, hết lòng vì công việc nha. Hắn cầm lấy một hợp đồng, đưa đến trước mặt cô gái rồi cười hiền hòa hỏi. Xin hỏi tiểu thư, muốn học một chương trình như thế nào chứ? Giảm tập thể hình. Cô gái nuốt một ngụm nước bọt, hơi lùi về phía sau một bước. Hắn quan sát biểu hiện của cô. Xem tình hình trước mắt của tiểu thư. Trước hết nên học một chương trình tập luyện cho cơ thể cân đối, rồi sau đó sẽ tập thể hình cho hai bên hoàn hảo hơn. Bình thường tiểu thư có thích vận động hay không chứ? Không, không thích. Vậy thì dựa theo kế hoạch của tôi vừa nói, đó là một kế hoạch rất tốt cho thân hình của tiểu thư đó. Hắn vừa nói vừa cầm lấy hợp đồng ở phía trên. Nếu như ngày đầu tiên vận động thể hình quá nhiều, đối với người bình thường không vận động mà nói, sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể. Vận động nhất định phải tiến hành theo một kế hoạch phù hợp mới đạt được hiệu quả cần thiết. Mặt khác, về phương diện ăn uống, có phải tiểu thư thích ăn vặt hay không? Đúng vậy ạ. Như vậy thì hội của chúng tôi sẽ cung cấp cho tiểu thư một cuốn sách chế độ ăn uống do chuyên gia dinh dưỡng viết dành riêng cho những người tập thể hình. Mỗi ngày tiểu thư nhất định phải ăn theo khẩu phần sách hướng dẫn. Đồ ăn vặt là phải bỏ, nhất là những thực phẩm có nhiệt độ cao. Mắt thấy những điều khoản trên hợp đồng đã bị hắn nói ra hết, cuối cùng cô gái vội vàng nói. Tôi cũng không phải là gầy ngay lập tức được, chỉ là đến đây hỏi ý kiến một chút thôi. Ngày hôm nay, tiểu thư lựa chọn đi đến trước cổng của trung tâm thể hình A Nhã. Có phải hay không trong nội tâm đã trải qua biết bao nhiêu đấu tranh mãnh liệt chứ? Tam thiếu vẫn cười nhẹ nhàng yếu ớt. Nếu như hôm nay tiểu thư đi ra khỏi đây, chẳng phải là còn muốn trải qua bao nhiêu lần đấu tranh nữa, rồi mới thực sự quyết định tập thể hình theo như kế hoạch. Như vậy, chính là làm trễ tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản thân rồi. Đối với nữ giới, thời gian quý giá nhất chính là 16 đến 30 tuổi. Còn thời gian năm sau, chỉ là ngắm cảnh mà thôi. Nếu như bỏ lỡ đoạn thời gian hoàng kim này, về sau có làm theo kế hoạch cũng không còn kịp nữa rồi. Còn lại cái gì cũng chỉ là hối hận mà thôi. Vừa dứt lời, hắn đã đem hợp đồng lên trước mặt cô. Mặt trên đã điền đầy đủ thông tin, bây giờ chỉ cần ký tên là xong. Hy vọng công ty của chúng tôi có thể làm cho tiểu thư hài lòng và vui vẻ. Hắn không để cho cô có bất cứ một cơ hội nào để từ chối cả. Cô gái nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng rồi nhìn lên hắn. Trung tâm của các người đều làm việc với phong cách như vậy sao? Đây chỉ là phong cách làm việc của cá nhân tôi. Như thế nào chứ? Tiểu thư cảm thấy không hài lòng ở điểm nào sao? Hai chân toan dài của hắn khoác lên nhau, ngồi xuống giữa ghế sofa, tư thế an nhàn lại tao nhã. Cô gái lập tức cau mày một chút. Vẻ mặt cùng với con người hiện lên vài tia cái đánh giá người trước mặt. Tôi cho rằng nên cảm ơn Tam thiếu, làm ăn không hề tốn sức cái gì, cũng đều là không hiểu, lại là một công tử ca. Không nghĩ đến một người làm ăn như anh cũng có một bộ dáng như vậy nha. Cô nhận ra hắn, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn chính là một superstar, vô luận là ở trên sân khấu hay là giao tiếp bên ngoài xã hội. Tạ Tử Hiên, ba chữ thật giống với một nhãn hiệu vàng, treo ở nơi nào cũng lấp lánh ở nơi đó. Cảm ơn Tạ tiểu thư khen ngợi. Hắn vẫn mỉm cười. Mỉm cười chính là tuyệt chiêu quyến rũ lợi hại nhất mà hắn có. Ở trên những tấm poster đều là ảnh hắn lộ ra nụ cười mê hoặc, làm cho nhiều cô gái điên cuồng mà lao vào yêu thích. Trong đó không thiếu gì bạn tốt, bỗng nhiên trở mặt thành thù. Hàng năm mỗi lần tổ chức đại hội sân khấu điện ảnh, toàn bộ châu Á bốn phương tám hướng đều chạy tới rạp phim, fan càng giống như là sóng thần cuồng cuộn dâng lên. Nếu như ai có thể đến gần cùng hắn âu yếm, ngày hôm sau lập tức sẽ trở thành chủ trang web được nhiều người truy cập nhất. À không, là một nữ nhân kiêu ngạo nhất nha. Hắn là người được xưng có đôi mắt đẹp nhất châu Á, hôm nay lại dùng đôi mắt lấp lánh kia để nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Ánh mắt sáng lên, đến nỗi có thể đem nửa đêm biến thành ban ngày. Cô gái cũng rất là lịch sự, nở ra một nụ cười rồi hỏi ngược lại hắn. Nếu như tôi không ký hợp đồng, có phải Tam thiếu sẽ không để cho nhân viên mở cửa cho tôi có phải không? Ban đầu nhìn bộ dáng của cô gái trước mắt này, luôn sợ sệt né tránh, cứ tưởng rằng trời sinh đã nhát gan, không nghĩ tới nhìn bề ngoài như vậy lại rất là dễ lừa gạt, lại nhanh mồm nhanh miệng đến như thế. Công ty chúng tôi dĩ nhiên sẽ không ép buộc khách hàng phải làm những việc mà mình hoàn toàn không muốn. Nhưng mà tất cả nhân viên trong công ty chúng tôi đều là những người toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì khách hàng. Không biết hắn cố ý hay là vô tình, lại một lần nữa vừa mới thầm đánh giá dáng người của cô gái sau lớp áo khoác rộng lớn. Chúng tôi tin tất cả các cô gái đều mong muốn được mùa hè mặc váy ngắn, với bộ dạng vô cùng xinh đẹp tự tin mà bước đi ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net